Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1180, Đại Náo Hoàng Tuyền Lộ 2. Rốt cục, Diệp Thiếu Dương đoạt lại cá nhỏ hồn phách, không nói hai lời, lập tức bay trở về. Đúng lúc này, nhất đạo phong yêu ma, lăng không mà hàng, đánh tới. Diệp Thiếu Dương bởi vì cầm lấy cá nhỏ, không có công phu thi pháp, trong lúc tình thế cấp bách từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính. Ở trước người ngăn cản xuống, cùng gió yêu ma va chạm trong nháy mắt, âm dương kính minh quang đại phóng, đem bên ngoài sinh sinh ngăn cản trở lại. Chỉ là khí thế mạnh, kém chút không đem Diệp Thiếu Dương cánh tay đánh gãy, trong lòng hoảng sợ. Sau khi rơi xuống đất, nhìn lại, tứ cô gái, trong tay đều tự cầm bất đồng hồn khí. Đối với cùng với chính mình thi pháp, ở nơi này tứ cái nữ quỷ phía sau, đứng hai cái người quen cũ, Ngư Huyền Cơ cùng Thập Nương, hai người mặt mang vẻ giận, lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương. Bên cạnh hai người, đều tự đứng một đôi quỷ vũ sĩ, mặc trên người thật dày lân giáp. Ngân quang lóe ra, uy phong lẫm lẫm, ở hai cái này ngân giáp quỷ vũ sĩ bên cạnh, còn có hai cái yêu quái, một cái cả vật thể xám ngắt, cả người đều là lỗ thủng, nhìn qua giống như một thụ yêu, dài một trương lão thái bà khuôn mặt, một người cả người hỏa hồng, thân thể góc cạnh rõ ràng, phát sinh tinh quang. Diệp Thiếu Dương suy đoán, đồ chơi này phải là một cùng hỏa có liên quan tà linh. Có lẽ là cái hỏa tinh thạch các loại. Yêu, thi, tà linh, những sinh linh này ở quỷ vực đều rất thông thường. Có chút là quỷ vực sở sanh, xin vào bôn âm ti, hỗn cái chức vị, cũng sẽ không làm sằng làm bậy. Chính chủ quả nhiên vẫn là đến. Diệp Thiếu Dương một tay lôi kéo cá nhỏ, chiều Ngư Huyền Cơ nhìn sang. Biểu tình rất là có chút xấu hổ, Ngư Huyền Cơ cũng không nóng nảy, ngắm định Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói ra, Diệp Thiên Sư ngươi là muốn đích thân đem nàng đưa cho ta sao? Vậy thì thật là làm phiền, Diệp Thiếu Dương trả lại cho nàng một cái kiền ba ba nụ cười. Nói ra, tiền bối là hiểu lầm, ta là tới tiếp nàng đi. Ồ, Ngư Huyền Cơ trầm mặc trong nháy mắt. Nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới, đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người. Triều Ngư Huyền Cơ liếc mắt nhìn, giơ tay lên, chỉ thấy trong tay dẫn theo cái kia câu hồn quỷ sứ. Nàng không chỉ có đánh bại câu hồn quỷ sứ, còn nghĩ thu phục. Diệp Thiếu Dương đối với nàng dựng thẳng giơ ngón tay cái. Rất tốt cộc. Ngư Huyền Cơ ánh mắt chuyển qua Nhuế Lãnh Ngọc trên người, thần sắc một chút trở nên lạnh, nói, ngươi cô nương này cũng là một diệu nhân, làm như thế nào ra hành vi như vậy, ngươi nghĩ bắt hắn đến uy hiếp bản thân sao? Không nên suy bụng ta ra bụng người. Nhuế Lãnh Ngọc đem câu hồn quỷ sứ ra bên ngoài, đạm đạm nhất tiếu, nói, đối phó các ngươi còn không cần như thế bỉ ổi kỹ lưỡng. Cử động này cũng trọng tỏa khí thế của đối phương. Thập Nương quát lên, ngươi là ai? Cũng tới nhúng tay chuyện này. Các ngươi nhân gian pháp sư, mỗi một người đều không sợ âm ti luật pháp sao? Lại dám ở trên Hoàng Tuyền Lộ động thủ. Nhuế Lãnh Ngọc trời sinh tính lương bạc, không thích lấy chồng đấu võ mồm, không để ý đến. Lúc này, này đi dạo đều trở lại, từng cái trong tay dẫn theo này chạy đi quỷ hồn, ở hai cái quỷ sai hiệp lực hợp tác hạ một lần nữa trói lại. Đếm một hạ, không thiếu một cái, hoàn hảo, hoàn hảo, một cái quỷ sai thở ra một hơi dài, suýt nữa gây thành đại họa. Một cái quỷ sai ỷ vào Ngư Huyền Cơ đám người ở tràng, dùng câu hồn tầm chỉ vào Diệp Thiếu Dương. La lớn, Diệp Thiên Sư, chuyện hôm nay đều là nguyên nhân ngươi dựng lên, ngươi phải cho một ăn nói. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, cái này quỷ sai đột nhiên cảm thấy trên ót ai không nhẹ không nặng một cái. Nổi giận đùng đùng quay đầu lại, đã thấy thập nương hung hăng chừng cùng với chính mình. Nếu không còn chuyện gì, cũng nhanh chút rời đi. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, làm lỡ bọn ta chính sự. Cái này quỷ sai vốn có muốn mượn một cái đối phương uy phong, không nghĩ tới ngược lại ăn xẹp. Hai nữ nhân này cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Lập tức vội vàng chắp tay cười làm lành, xua đuổi liên can quỷ hồn, vội vã rời đi. Đi ra rất xa, một người trong đó nhỏ giọng hỏi đồng bạn: Vương Lục, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương làm sao cùng đi dạo ti làm hơn? Hơn nữa ngay cả bình thường không ra nghiệt kính thai hai vị ti chủ đều đứng ra, còn mang nhiều người như vậy. Từ lần trước đại náo luân hồi ti, cùng hai pháp vương đấu pháp, Diệp Thiếu Dương ở âm ti tự ra tên, nhất là những thứ này tầng dưới chót quỷ sai, không ai không biết hắn. Cái này cũng không biết, ta chỉ nghe nói, cái này Diệp Thiếu Dương chuyên cùng nữ quỷ nữ yêu đi tối việc. Thủ hạ có rất nhiều mỹ nữ quỷ người hầu, yêu người hầu, chẳng lẽ cũng là bởi vì loại sự tình này làm phát bực hai vị kia nương tử? Lý Tam người cứ nói đi. Được xưng là Vương Lục quỷ sai phỏng đoán nói. Lý Tam cau mày nói: Đi dạo ti nào có cái gì nữ quan? Vương Lục cười nói: Tại sao không có? Tối cao hai vị kia. Lý Tam hội ý, gật đầu nói ra: Thật có thể, nếu không, cái này nhị vị chưa bao giờ ra mặt, vì sao cùng nhau tất cả đi ra? Đúng, ta nhớ lần trước lão hồ nói qua, Diệp Thiếu Dương bái phỏng qua nghiệt kính thai. Hai người nhìn nhau đi, cùng nhau lộ ra nụ cười bỉ ổi. Cái này Diệp Thiếu Dương, thật là thần nhân, bằng vào điểm này, ta phục. Lý Tam liếm liếm môi, nói rằng, hai người này xì xào bàn tán, tự nhiên không truyền tới Diệp Thiếu Dương đám người trong tai. Năm đi dạo cùng hai cái câu hồn quỷ sứ, cũng trở về Ngư Huyền Cơ cùng thập nương chu vi. Cứ như vậy, so sánh thực lực của hai bên thì càng thêm cách xa. Thập nương chu vi Ngư Huyền Cơ đưa ánh mắt chuyển qua cá nhỏ trên mặt của, nhìn chằm chằm nàng không thả. Cá nhỏ cũng không nhịn được bị ánh mắt của nàng hấp dẫn. Sâu trong linh hồn, không khỏi nhảy ra rất nhiều kỳ quái hình ảnh. Một loại cảm giác đã từng quen biết xuất hiện. Đến đây đi, sâu trong linh hồn một tiếng hô hoán, khiến cá nhỏ không kiềm hãm được hướng bước tới trước một bước. Thế nhưng rất nhanh, nàng cùng Ngư Huyền Cơ giữa ánh mắt, đã bị Diệp Thiếu Dương tay trưởng che. Cá nhỏ phảng phất phục hồi tinh thần lại, đối mặt nhìn chằm chằm một đám âm phủ chính thần, sợ hãi thối lui đến Diệp Thiếu Dương phía sau, nắm chặt cánh tay của hắn, nói ra: Tiểu sư thúc, ta rất sợ hãi, có ta ở đây, không cần sợ. Diệp Thiếu Dương xoa bóp gương mặt của nàng, nói ra: Người trước cùng Lãnh Ngọc tỷ trở lại, ta tới lui địch, người lo lắng. Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lôi kéo cá nhỏ bước nhanh đi trở về. Ngư Huyền Cơ bên kia, thấy cá nhỏ rời đi, không ít người đều nóng lòng muốn thử, oán hận trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ngươi xem rồi ta. Ngư Huyền Cơ nhưng thật ra trầm trụ khí, Mạn Thôn Thôn nói rằng. Diệp Thiếu Dương hơi ngẩng đầu, cùng Ngư Huyền Cơ đối diện đứng lên. Ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, phải giúp ta truy tra hồng trần nước mắt hạ lạc, tự mình tiễn đến cho ta. Mà nay, vì sao nuốt lời? Dạ, ta là nuốt lời. Chuyện này, rất xin lỗi. Diệp Thiếu Dương trên mặt hiện ra sám quý thần tình, tiếp tục nói ra: Thế nhưng làm người làm việc, gặp phải mâu thuẫn thời điểm, chỉ có thể bỏ tiểu cầu đại. Ta đối với ngươi nuốt lời chỉ là bội tín, tương lai Ngư đạo trưởng nếu như gặp phải nguy nan, ta nhất định sẽ liều mình trả lại ngươi nhân tình. Thế nhưng ta không thể đem cá nhỏ giao cho ngươi, cha nàng là sư huynh của ta, nhìn kỹ ta như con. nàng chính là ta muội muội. Không đúng, chất nữ, nếu như ta ngay cả nàng bảo hộ Bất Chu Sơn, ta có cái gì diện mục đi gặp cha nàng? Ngoặc kép chấm than, e tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,